Vợ ngốc, chương 15, gocchuyenaudio.com. Giờ nhà hàng, Diệp Hạo lái xe thẳng về nhà, một phần là vì anh vốn cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, một phần là Nhạc Ân ngồi bên cạnh dù đang tựa vào ghế mà dõi ra đường, nhưng cái miệng nhỏ lại hé ra mà ngáp không ngừng chứng tỏ đã mệt lắm rồi. Cơ thể cô hơi yếu ớt, mới đi ra ngoài một chút đã mệt, chắc cần phải làm gì đó cho cô thôi, Diệp Hạo liếc Nhạc Ân nhàn nhạt lắc đầu. Về tới nơi thì Nhạc Ân đã nhíu mắt lại, mơ màng để Diệp Hạo ôm vào nhà. Thím Trương đã về, Diệp Hạo ôm Nhạc Ân đi thẳng vào phòng ngủ của cô, đặt lên giường, cởi đôi giày ra, đắp chăn cẩn thận, cứ để cô ngủ, sáng mai rồi tính sau, còn chính mình thì đi tắm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhạc Ân tỉnh dậy rất sớm, mơ hồ thấy tay mình đang nắm lấy cái gì đó, chợt thấy quen thuộc, miệng liền nhoẻn cười dù mắt chỉ mới hé ra chưa nhìn rõ được gì. Nhạc Ân biết đó là áo của Andy, mấy hôm nay ngủ lúc nào Nhạc Ân cũng ôm chặt người Diệp Hạo, níu lấy áo anh mà ngủ. Nhạc Ân dụi dụi mắt, tối hôm qua ngủ sớm nên sáng nay mới 5 giờ đã dậy, Diệp Hạo vẫn còn ngủ, mặt đối mặt với Nhạc Ân, một cánh tay còn gác qua người cô nữa. Lâu nay toàn Diệp Hạo ngủ sau dậy trước nên chưa bao giờ Nhạc Ân thấy được khuôn mặt anh lúc ngủ rõ ràng thế này. Hơi thở anh nhẹ nhẹ phả vào mặt Nhạc Ân, không còn ngứa như lần trước nữa, Nhạc Ân đưa bàn tay vuốt vuốt má Diệp Hạo, vuốt một lúc rồi chuyển qua đôi môi mỏng, Nhạc Ân thầm nghĩ ăn nó có ngon không nhỉ, giống như Diệp Hạo đã ăn cô vậy. Nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, Nhạc Ân đưa môi mình đến môi anh, khẽ đưa răng ra cắn, vì sợ anh đau mà cắn khẽ, dù vậy lực đạo vẫn hơi mạnh. Diệp Hạo đang ngủ yên giấc bỗng thấy môi mình nhoi nhói, không đau nhưng đủ để anh thức giấc. Vừa thức giấc đã bắt gặp cảnh tượng thú vị, Nhạc Ân ngốc nghếch đang níu lấy cổ áo anh mà gắng sức hôn, Diệp Hạo cười thầm, cái này anh không dậy, nhưng cô lại tự học được dù chỉ là nhẹ cắn cắn nhưng cũng đủ cho anh phải dạo dực trong lòng. Thấy cô đang muốn rời môi, Diệp Hạo nhanh chóng kéo eo cô cho cô dựa sát vào mình hơn nữa, môi cũng níu lấy đôi môi đang muốn rời đi mà mút mát. Diệp Hạo hôn càng nhiều càng thành thạo, càng hôn lâu hơn, Nhạc Ân mở mắt nhìn Diệp Hạo đang nhắm mắt say sưa hôn mình bất mãn, Nhạc Ân đã thử ăn, nhưng đâu có ngon, sao Andy lại thích thế này nhỉ, ăn lâu quá rồi đấy. Lúc Diệp Hạo buông được môi Nhạc Ân ra thì bàn tay đã vô thức kéo làn váy lên luồn vào bụng cô từ lúc nào, Diệp Hạo mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Nhạc Ân đang mơ màng dưới thân mình, anh đang đấu tranh tư tưởng, cô là vợ anh, sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải chung đụng, nhưng cô còn quá nhỏ, mới hơn 18 tuổi. Trong suy nghĩ của một kẻ kém kiến thức sinh lý như Diệp Hạo, ít nhất cũng phải chờ cô hơn 20 tuổi mới được. Diệp Hạo đau đầu, anh đợi đến bao giờ đây? Cắn răng ngồi dậy khỏi người Nhạc Ân, Diệp Hạo đưa tay vỗ nhẹ đầu Nhạc Ân đang ngẩn ngơ nhìn anh, rồi nhanh chóng đi qua phòng mình, anh cần vào phòng tắm, nhưng chắc chắn không chỉ để đánh răng không thôi đâu. 20 tuổi ư, đợi đến lúc đó, chắc anh đã điên lên rồi, nhưng cũng đành chịu thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Diệp Hạo đánh răng xong đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Nhạc Ân đang loay hoay cầm tà váy đứng trong phòng mình, Nhạc Ân muốn tắm nhưng không cởi được váy. Diệp Hạo mỉm cười, mới buổi sáng đã bày ra khuôn mặt bất mãn, chu môi nhíu mày đáng yêu rồi, liền đi qua kéo. gocchuyenaudio.com, tay Nhạc Ân về lại phòng cô, vào phòng tắm xả nước ấm, ra mở tủ lấy một bộ đồ ngủ miễn cho người nào đó lại lựa chọn mất công, sau đó mới từ từ cởi váy cho Nhạc Ân đi tắm. Lúc thím Trương tới thì Diệp Hạo đã ra vườn ngồi đục đẽo khối gỗ mà anh đang làm dỡ dàng mấy bữa nay, Nhạc Ân ngồi xổm trên ghế bên cạnh chống cằm nhìn chăm chú. Thím Trương nhìn thấy cảnh đó thì bất chợt cảm thán, đôi vợ chồng trẻ mới ngày nào còn coi nhau như không tồn tại, bây giờ lại bên nhau đầm ấm đến như vậy. Bà lại nhớ có một lần Diệp lão gia nói Diệp Hạo rất khó đặt tình cảm cho ai đó, lại là người sống nội tâm, nhưng người như vậy, một khi đã dành tình yêu thương cho ai thì sẽ vô cùng sâu sắc, bà thấy thật đúng, nhìn cái cách Diệp Hạo chăm sóc từng ly từng tí cho Nhạc Ân là biết, lại nói chắc cũng chỉ mỗi Nhạc Ân mới được Diệp Hạo quan tâm mà thôi. gạch nối. Diệp Hạo ở nhà với Nhạc Ân được mấy ngày thì bị Trần Thúc gọi điện thoại la hét bảo anh phải đi làm, nếu vẫn còn bận thì tới chỉ đạo ý tưởng cho mấy đàn em trẻ tuổi làm cũng được. Dạo này công việc văn phòng vẫn tới tấp như cũ, sau việc trang trí cho ngôi nhà từ Tô Tố, văn phòng Trần Thúc ngoài mấy cái hợp đồng trang trí cửa hàng thì bỗng nhiên được rất nhiều người tới nhờ trang trí nhà cửa cho họ, mặc dù kinh nghiệm xương máu vụ việc từ Tố Tố vẫn còn đó, ông đã từ chối không dám nhận nhiều hợp đồng lớn, nhưng dù sao có mấy khách hàng quen thuộc không thể không nhận được. Vì vậy nhân tố đắc lực nhất là Diệp Hạo không thể thiếu, ông đã gọi điện thoại thúc giục đến lần thứ tư, Diệp Hạo mới ỡ ngờ ngày mai sẽ đến làm. Diệp Hạo ỡ ngờ là vì anh vốn có ý định đưa Nhạc Ân về thăm ông bà Nhạc, nhưng hôm qua nghe nói Diệp lão đã nhanh chân về đó trước rồi, lúc gọi điện thoại cho anh còn căn dặn không cần về, ông sẽ đưa hai người bạn già lên đây với ông luôn. gạch nối. Nhạc Ân đang hí hửng mặc áo khoác mỏng, rồi chạy nhanh ra cửa lấy đôi giày cao su đế bằng thành thạo mang vào, xong đâu đó đứng vậy đợi Diệp Hạo, chiều nay Nhạc Ân lại được đưa ra ngoài. Kể từ lần ra ngoài viếng mộ mẹ, Diệp Hạo hôm sau lại đưa Nhạc Ân đi mua giày và áo khoác, mua một loạt giày dùng để đi bộ trong sân mỗi sáng với Diệp Hạo, giày dùng để đi ra ngoài, rồi giày này giày nọ hình gấu hình mèo chó gì đều được Nhạc Ân ôm về hết, sau đó lại mua áo khoác để khoác cho giống Diệp Hạo. Hôm sau nữa lại được Diệp Hạo dẫn đi mua đồ trang trí trong phòng ngủ. Cứ vậy, Diệp Hạo chỉ cần nhắc đến ra ngoài, Nhạc Ân lại háo hức nhanh chóng vào phòng lấy áo khoác mặc, lại ra ngoài cửa lấy đôi giày dùng để đi ra ngoài mang, rồi đứng đấy đợi Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng vào phòng để lấy áo khoác và chìa khóa xe, hai người vẫn dùng hai phòng như vậy nhưng buổi tối lại ngủ cùng nhau, khi thì ngủ phòng Nhạc Ân, khi Diệp Hạo bận việc bên phòng mình thì Nhạc Ân qua đó ngủ. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Nhạc Ân bất mãn, em đi lâu quá, Diệp Hạo vừa xỏ giày vừa vỗ nhẹ trán Nhạc Ân. Em nhanh quá thì có anh còn chưa kịp nói đi đâu, cô đã chạy ào về phòng mình lấy áo, khiến thím Trương cứ cười trêu cô hoài. Vào chào thím Trương đi, Diệp Hạo nhắc nhở, Nhạc Ân a một tiếng, cúi xuống nhanh chóng cởi giày, chạy nhanh vào phòng bếp nói sau lưng thím Trương. Ân đi, thím Trương ở nhà chờ Ân với em đi, Ân mua bánh về nói xong không kịp đợi thím Trương ừ hừ đã chạy vèo ra cửa mang giày. gocchuyenaudio.com, vào, làm như sợ Diệp Hạo đi mà không đợi mình. Thím Trương quay lưng lại cười cười lắc đầu, ngày đó đi viếng mộ về còn mua để dành cho bà miếng bánh thật to, thím Trương cảm động ngồi ăn, nhưng làm sao ăn hết nên để phần lớn cho Nhạc Ân, lúc đó Nhạc Ân mới đầu còn giả vờ không hài lòng vậy mà chỉ một vài phút sau đã ăn sạch sẽ miếng bánh. Vì vậy, sau đó có đi đâu về cũng mua bánh bảo là quà cho bà, nhưng cuối cùng lại ăn nhiều hơn, ai, thật sự là dễ thương. gạch nối. Andy, đi đâu? Nhạc Ân ngồi lên xe đi một đoạn mới nhớ tới vấn đề hôm nay sẽ được đi đâu. Em đoán xem, hôm nay anh dẫn cô đến nhà tiểu đầu là một nhân viên trong văn phòng, mấy bữa trước anh có nghe cậu ta nói chó trong nhà sinh được 5 con, đợi mấy con cún mở mắt ai muốn nuôi cậu ta sẽ cho. Sáng nay lúc Trần Thúc gọi điện thoại anh nhớ tới chuyện đó, hỏi thăm thì biết chó tiểu đầu vừa vặn đã mở mắt đi chập chững mấy ngày rồi, nên chiều nay anh hẹn tiểu đầu đến lấy một con. Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ đang cố đoán xem sẽ được đi đâu bên cạnh mọi đứa trẻ đều thích nuôi động vật, Nhạc Ân ngốc nghếch của anh cũng vậy thôi. Andy, không cần giày, có rồi, không cần áo, có rồi nha, Andy, đi nơi khác. Nhạc Ân đoán không ra, nói năng lộn xộn, cô làm gì biết được chỗ nào nữa để mà đoán, mới đi được mấy nơi. Diệp Hạo im lặng chú tâm lái, vợ anh một khi đụng phải vấn đề hóc búa sẽ tự nói tự nghe như vậy, căn bản không cần anh trả lời. Diệp Hạo dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa bên đường, Nhạc Ân tò mò nhìn Diệp Hạo xuống xe, mua một bao đồ lớn lên đưa cho Nhạc Ân ôm, rồi lại lái xe đi. Nhạc Ân dở bao đồ ra nhìn, thấy toàn sữa thì khó hiểu, cái này Nhạc Ân biết tối nào Andy cũng bắt Nhạc Ân uống một ly mà, nhưng ở nhà còn nhiều lắm.